90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, tiếp tục đắm chìm trong vui sướng. Vương Vĩnh Viên cùng Tống Triển Mi qua 20 nhiều năm, rất nhanh hắn liền biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn kết qua cưới, từng có đứa bé, đây là hắn cũng không sửa đổi được sự thật. Tống Triển Mi sinh khí một hồi cũng liền tốt lắm, dẫu sao nàng đối Vương Triển Bằng rất tốt. Vương Vĩnh Viên bận bịu nói sang chuyện khác. Thiếu Cẩn mặc dù mang thai, nhưng mà Triển Mi, Tống Khuyết tiểu tử kia vốn là yêu nhà, này trở về đừng kiếm cớ không trở về. Ngươi thúc giục hắn nhanh đi về, ta vẫn là có ý định cho hắn đưa đến exit đi. Tống Triển Mi nụ cười đông lại một cái. Bây giờ thì đi sao? Đúng vậy, kết hôn lập gia đình, nam nhân không phải muốn hợp lại sự nghiệp sao? Đây là trách nhiệm, ngươi phải nhường chính hắn trưởng thành. Tống Triển Mi vẫn không nỡ bỏ, do dự nói, nếu không nhường hắn trở lại rồi, hãy cùng ta cùng nhau. Ta chính là nghĩ cưng chiều ta nhi tử. Ta là một cái như vậy đứa bé à? Vương Vĩnh Viên nói, ngươi lại phụ nhân chi nhân rồi. Ai không là như vậy tới a? Nếu như nam nhân trong nhà cái gì cũng không phải, ngươi cho là ngươi đồ có thể phòng thủ. Triển Mi, ngươi là nhất biết tình huống người. Tống Triển Mi hơi khép hờ hạ mắt, thở dài nói, biết, ta không cưng chiều hắn được chưa? Đứa bé trưởng thành, luôn là phải qua mình cuộc sống. Cơm nước xong, Tống Khuyết đánh nước cho Lý Thiếu Cẩn ngâm chân. Từ trên mạng mới học chiêu số, tránh cho phụ nữ có thai mệt nhọc. Lý Thiếu Cẩn biết Tống Khuyết đối chính mình tốt, nhưng mà nàng cũng không thích chuyện cá nhân tình. Muốn người khác tới hỗ trợ, ngươi đừng bận làm việc. Lúc này mới 2 cái tháng. Còn có lâu như vậy mới sinh đâu. Mấy ngày này nàng như thường muốn đi công tác, muốn làm sống, ngươi cũng nên hết nghỉ rồi đi. Này trở về lại không bất kỳ kỳ nghỉ. Ngươi bây giờ đem ta nuôi yếu ớt rồi. Ngươi đi, ta lệ thuộc vào ai a? Tống Khuyết gương mặt tuấn tú lập tức sụp xuống, suy nghĩ một chút nói, ta đang tại nhà một ngày, liền nhiều bồi bồi các ngươi hai mẹ con. Cho nên vợ, ngươi càng không muốn đuổi ta phục vụ ngươi. Hắn ủy khuất ngẩng đầu lên, đèn trong nhà quang đều ôn nhu rồi. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, chồng, ngươi đối ta thật tốt. Hai cái miệng nhỏ giặt xong chân. Tống Khuyết điện thoại di động reo, nhìn một cái là Tống Triển Mi. Lý Thiếu Cẩn trước mở thảm nằm vật xuống trong chăn, Tống Khuyết sau đó theo kịp, liền nghe Tống Triển Mi nói, nhi tử, Thiếu Cẩn mang thai 2 cái tháng, ngươi không thể tinh nghịch à, các ngươi chia phòng ở đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi đây là mẹ ruột lời nói ra sao, ta mới không cần cùng vợ ta chia phòng ở. Tống Triển Mi cười lạnh nói, đây chính là mẹ ruột mới có thể nói cho ngươi, nếu không nháo tâm là chính ngươi. Hừ hừ, Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Triển Mi lại nói, nếu không ta đi xem ngươi à, ta có thể nằm đất, cứ nhìn ngươi, cũng biết cái này lão thái thái không phải quan tâm chính mình. Rõ ràng là nghị thân cận vợ ta, ngọn gió đều bị ngươi đoạt, còn chưa đủ ngươi xinh đẹp, làm bà, ngươi cũng chớ quá mức. Tống Khuyết cười nhạt 3 tiếng, ta không hết nghỉ, ngươi đừng hòng tới nhà ta ở. Hừ hừ, Tống Triển Mi bên kia cúp điện thoại. Lý Thiếu Cẩn nhìn trần nhà cười, này hai mẹ con, sau này nàng cùng bảo, cũng phải giống như Tống Khuyết cùng mẹ quan hệ tốt như vậy. Hừ hừ, Tống Khuyết ở trên giường bánh nướng áp chảo, Lý Thiếu Cẩn đều không ngủ ngon rồi. Nàng nhẹ nhàng đẩy Tống Khuyết, ngươi không ngủ được à, có lúc không nghe lão nhân nói, thua thiệt đang tại trước mắt. Tống Khuyết cảm giác nói chính là mình. Hắn bay lên người nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay nói là sự thật sao? Nếu như ngươi cảm thấy ta thân thể không tốt, cũng sẽ không gả cho ta nha. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ hỏi cái này? Tống Khuyết, ta ngay cả có chút không cam lòng. Loại chuyện này liền quan trọng như vậy sao? Liền quan trọng như vậy sao? Ta đối ngươi tốt như vậy, ngươi ý ta nếu như thân thể không tốt, ngươi thì sẽ không gả cho ta. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt cười híp mắt. Tống Khuyết, không muốn cùng ta giả trang khả ái. Ta liền hỏi ngươi có phải hay không ta thân thể không tốt, ngươi cũng sẽ không gả cho ta. Bất kể ta đối ngươi nhiều tốt, ngươi cũng sẽ không gả cho ta. Lý Thiếu Cẩn nói, có câu nói thật tốt, đầu giường đánh nhau cuối giường cùng đây là điều hòa. Ngươi cho là nếu như phương diện này không được, sinh hoạt còn có thể tốt lắm. Tống Khuyết thở dài nói, nga, xem ra là thật sẽ không gả cho ta. Hắn trở mình, tấm lưng to rộng đối nàng. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, từ từ tới gần, nằm ở chỗ đó nhắm mắt. Nhưng là ta cảm thấy chồng rất dũng mãnh, không gả cho hắn mới biết hối hận. Từ từ, nàng giọng cũng nhẹ nhàng, giống như là con mèo nhỏ sờ mặt người, khiêu khích người. Tống Khuyết mất mát gương mặt tuấn tú lộn lại trong nháy mắt thay đổi tâm hoa nộ phóng. Ngươi nói ta rất dũng mãnh. Lý Thiếu Cẩn đỏ mặt gật đầu. Chính ngươi cái dạng gì ngươi trong lòng mình không đếm sao? Tống Khuyết phiền não nhìn trần nhà, lại thở dài, tiểu gia chính là trong lòng hiểu rõ, bây giờ mới phiền não à, nếu không ngươi cho là ta tại sao không ngủ được, ngươi bây giờ trong bụng có bảo bảo, ta cũng không dám đụng ngươi, ngươi lại vẫn không biết sống chết tới khiêu khích ta, thật là muốn ta mạng. Lý Thiếu Cẩn, ai lưu ngươi? Biết hắn tại sao luôn là bánh nướng áp chảo, ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, nhưng mà trong lòng rất vui vẻ, lại cảm thấy rất buồn cười. Lý Thiếu Cẩn chờ mình, đem mặt chuyển qua một bên, không muốn Tống Khuyết đối hắn. Mới hai cái tháng, vóc người một điểm cũng không có thay đổi. Yêu yêu, đọc sách, www.uukansu. Con nhìn vợ kia là lướt thích thú eo thon. Tống Khuyết dục hỏa đốt người. Hắn giọng ghét bỏ kêu lên. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, người đứng đắn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại. Ngươi làm gì? Tống Khuyết trong giây lát nhào tới nàng trên người. Hôn nàng cổ, thở dốc đều trầm trọng. Lý Thiếu Cẩn khẩn trương hư. Kêu lên, Tống Khuyết, Tống Nhị Khuyết. Đứa bé sẽ đá ngươi. Tống Khuyết từ từ buông ra Lý Thiếu Cẩn. Nhìn nàng nghiêm túc mặt, không nhịn được á cười. Hắn bao lớn, có thể đá ta. Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy chính mình cái cớ này rất buồn cười. Mím môi nói, trưởng thành sau hắn biết, thì sẽ đá ngươi. Tống Khuyết thiêu mi, đây là hắn dáng vẻ không phục. Lý Thiếu Cẩn lại nói, ngươi mau đi xuống, đừng làm rộn ta, ngươi không phải nói, phải thật tốt thương yêu hai mẹ con chúng ta sao? Tống Khuyết cong miệng, Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi thì thế nào? Tống Khuyết nói, bây giờ đứa nhỏ này còn không có sinh đâu. Ngươi nhìn ta gia đình này địa vị, này sinh ra không biết ta đều phải thấp đi nơi nào. Một cái nữa. Lý Thiếu Cẩn đồng chí, ta đối ngươi tối nay biểu hiện phi thường không hài lòng. Liền ngươi là bảo bảo mẹ, chẳng lẽ ta liền không đau lòng à? Ngươi cho là ta muốn làm gì? Ta bất quá là nghĩ thân ngươi một chút mà thôi. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt, không tín nhiệm dáng vẻ. Tống Khuyết bĩu môi, ngươi tư tưởng này không sức khỏe à? Có phải hay không một bụng nam đạo nữ sướng? Lý Thiếu Cẩn đều giận cười. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ai là nam đạo nữ sướng? Nhìn nàng trong suốt nhuộn hồng cái miệng nhỏ nhắn. Tống khuyết điểm Lý Thiếu Cẩn lỗ mũi. Ta không phải người đứng đắn. Cho nên mới nhường ngươi có bầu đứa bé à. Nói xong, ôn nhu hôn Lý Thiếu Cẩn bụng. Vợ, ta sẽ thật tốt yêu ngươi cùng bảo bảo. Yêu các ngươi, ngoặc kép, hết chương.